Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, có ta vô địch. Trên đỉnh núi, Mạnh Vương nhìn quanh tứ phương, sắc mặt lạnh nhạt, địa phương quật một phương cường giả, lại lần nữa có hơn 10 vị cường giả họ tên tắt. Giờ khắc này, địa quật một phương tiến vào 600 người còn lại, còn sót lại 100 người. Từng vị chân vương biến sắc, mấy trăm thần tướng, chết nhanh như vậy, phát sinh cái gì? Vào thời khắc này, Mạnh Vương đạm mạc nói, chư vương, tiếp tục đi, lời này vừa nói ra. Một ít chân vương trong mắt thịt đau vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, có cường giả trầm giọng nói, được, dứt lời, nhiều vị chân vương liên thủ, một tiếng vang ầm ầm kích xuyên qua hư không, một cái đường hầm hư không hiện ra. Thấy cảnh này, không ít người hừ lạnh một tiếng, đây là đến từ tứ phương cường giả, Mạnh Vương mọi người căn bản không nhìn, đây chính là thần lục tư bản, ngoại vực cửu phẩm 2, 3 ngàn, tứ đại vương đình, thực lực lại yếu. Cũng không thể so với ngoại vực nhược, cửu phẩm, bọn họ có, ngàn năm qua, bọn họ chân vương không xuất hiện bao nhiêu, cửu phẩm lại là không thiếu, đường nối, liên thông một nơi quảng trường, không biết ở nơi nào, hẳn là liền ở trong vòng ngàn dặm. Giờ khắc này, trên quảng trường từng vị cường giả dương cung bạt kiếm, năng lượng ngút trời, quảng trường bên kia. Khi thấy đường nối mở ra, có người chợt quát lên, vào, một cái chớp mắt, 200-300 người nhảy vào trong thông đạo, nhiều vị chân vương quát khẽ, bạo phát thực lực, di đường nối, một cái chớp mắt, tiếp cận 300 người toàn bộ đuổi tới, đường nối trong chớp mắt đóng kín, Mạnh Vương nhìn những người này, đạm mạc nói, chư vị, cái khác không cần bản vương lại nói. Vào, vâng, mấy trăm cường giả, ở mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm dẫn dắt đi. Thẳng đến cửu phẩm vực đường nối mà đi. Địch Hạo đóng cái khác mấy cái đường nối. Cô đơn lưu lại cửu phẩm vực đường nối. Giờ khắc này, những người này lại lần nữa đi đến chạy đi. Thấy cảnh này, trong hư không, có cường giả hừ lạnh nói. Thật lớn trận chiến, lúc trước vào 500 vị cửu phẩm, hiện tại lại gom góp tiếp cận 300 vị cửu phẩm cảnh. 800 cửu phẩm, thật sự có chút đáng sợ rồi. Mạnh Vương lạnh nhạt nói, chư vị nếu là bất mãn, cũng có thể để môn nhân đệ tử mình tiến vào. Bản Vương sẽ không ngăn cản, hắn cũng không muốn nhiều lời. Nguyên tưởng rằng Kỳ Huyễn Vũ dẫn dắt 500 vị cửu phẩm đi vào. Chỉ cần không phải bị hết thảy thế lực vây công, còn không phải bắt vào tay. Kết quả nào ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhiều người như vậy, như thế một chút thời gian vẫn lạc 400-500 người. Sở dĩ không có ban đầu liền ném vào nhiều cường giả như vậy. Cũng là lo lắng người quá nhiều, người người tự nguy. Khắp nơi liên thủ đối phó bọn họ, có thể hiện tại, kỳ thực bọn họ cũng nhận ra được một ít. Ban đầu chết nhiều nhất chính là hải ngoại tiên đảo cùng phục sinh chi địa người. Khi đó thần lục võ giả cũng ở vẫn lạc, rất khả năng là thần lục đối đầu hai nhà này, có thể khi đó là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, Mạnh Vương có chút bất an rồi, chết quá nhiều. Mà phục sinh chi địa cùng hải ngoại 33 tiên đảo. Nhưng là không có mấy người lại vẫn lạc rồi. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Ở Mạnh Vương bất an bên trong, mấy trăm cường giả cấp tốc bước vào đường nối, trong chớp mắt biến mất. Mạnh Vương đem bất an đè xuống, lại vào mấy trăm người. Hẳn là đã đủ chưa? Giờ khắc này, phục sinh chi địa cùng cái khác mấy phương cường giả cũng không nhiều. Cửu phẩm vực, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Phương Bình lực lượng tinh thần kinh sợ. Giờ khắc này đó là tự mình ra tay. Hắn cũng không phải là chỉ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Hắn lực lượng phá diệt, đạt đến 78 nguyên, có thể so với 39 vạn tạp khí huyết, mà bản thân hắn khí huyết cường độ, kỳ thực cũng có hơn 18 vạn, hoàn thành chất biến sau, có thể so với 37 vạn tạp trái phải khí huyết rồi. Giờ khắc này Phương Bình, chân chính trên ý nghĩa cùng cao cấp nhất một nhóm cường giả ngang hàng. Khổng Lệnh Viên ở bản nguyên đảo tăng cường sau, cũng chỉ là cùng hắn cực hạn tương đương. Phương Bình cùng bọn họ duy nhất chênh lệch chính là ở sức mạnh khống chế độ trên. Có thể Phương Bình còn có 9 rèn kim thân, cùng với phá vạn lực lượng tinh thần. Tổng hợp xuống, đủ để san bằng tất cả những thứ này chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn. Phương Bình như vậy cường giả đỉnh cấp ra tay, giết lên cửu phẩm so với Kỳ Huyễn Vũ đều phải nhanh. Không gì khác, hắn che lấp hơi thở, những người khác không cảm ứng được hắn muốn đối với người nào ra tay. Một vị cửu phẩm cảnh bị Phương Bình nhìn chằm chằm, điên cuồng chạy trốn, kết quả quay đầu Phương Bình liền đánh giết phía sau hắn vị kia cường giả cửu phẩm. Phương Bình căn bản liền không thấy vị kia chạy trốn ra hỏa. Ở cái này mấy trăm cường giả chém giết chiến trường, khí cơ hỗn loạn, liền cảm ứng nguy hiểm đều vô dụng, bởi vì khắp nơi đều là nguy cơ. Giết, Phương Bình đó là hận cực kỳ những người này. Lần này tử thương quá nặng nề rồi. Thừa dịp những con rối này còn không phế, Phương Bình đó là căn bản không quản con rối làm sao. Đánh nổ dẹp đi, dù cho đế cấp thi khôi hắn đều không để ý. Địch Hạo giờ khắc này hơi thở bắt đầu lướt xuống. 9 cụ thi khôi hắn một người tiêu diệt 5 vị, thực lực đáng sợ dọa người. Có thể đến giờ phút này rồi, khí cơ lướt xuống bên dưới, cũng không cách nào lại lao ra 4 vị con rối vây quanh. Kỳ Huyễn Vũ bị Triệu Hưng Võ giết không ngừng bay ngược. Dù cho có người phụ trợ cũng vô dụng, phụ trợ mấy vị cường giả đỉnh cấp, đã có người bị giết. Vào thời khắc này, Phương Bình đột nhiên nhìn chằm chằm một người. Tóc bạc bà lão, Hư Lăng Động Thiên, ta Phương Bình bao nhiêu còn có mấy phần hảo cảm. Ngày đó ta đi Hư Lăng Động Thiên, Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh đi vào. Các người không có đuổi tận giết tuyệt. Ta Phương Bình nhớ kỹ tất cả những thứ này. Phương Bình nổi giận đùng đùng, gầm dữ dội nói, hôm nay, tất cả tình cảm toàn bộ tiêu tan. Các người dám to gan giết ta nhân loại anh kiệt, đều phải chết. Phương Bình nộ, cuồng loạn nộ, dù cho Dương Gia Dương Tinh Tinh tiến vào Hư Lăng Động Thiên, hắn cũng không chuẩn bị liền cùng đối phương trở mặt. Dù cho ở lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác mình cùng Hư Lăng Động Thiên là hữu duyên. Ở đó, chính mình lần thứ nhất biết rồi giới vực chi địa tình huống. Ở đó, chính mình thu hoạch khi đó lớn nhất mấu chốt nhất một món tiền bạc. Có thể hiện tại, hắn nhìn tận mắt đến tóc bạc bà lão đánh giết một vị nhân loại cửu phẩm. Các ngươi đều đáng chết, nhiễm nhân loại máu tươi ra hỏa, đừng mơ có ai sống. Phương Bình đạp không mà lên, phẫn nộ quát, ta muốn giết nàng, cái nào dám ngăn. Lời này vừa nói ra, 4 phía cường giả điên cuồng chạy trốn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể tóc bạc bà lão có thể ngăn cản Phương Bình. Nào chịu ra tay, cách đó không xa, tóc bạc bà lão sắc mặt kịch biến, mắng, ngu xuẩn. Chúng ta cũng không phải là không sức đánh một trận, Phương Bình còn không mạnh đến để người tuyệt vọng mức độ. Hắn cường đang khống chế con rối mà thôi. Hiện tại Phương Bình một mình giết ra đến, con rối còn đang đuổi giết những người khác. Có thể một trận chiến, nàng cũng là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Trước xếp hạng còn đang Phương Bình bên trên, dù cho Phương Bình lực lượng tinh thần 9 rèn, nàng cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Mấy tên khốn kiếp này lại đều chạy. Chiến ngươi lão mẫu. Phương Bình thời khắc này chân chính thể hiện ra kim thân 9 rèn mạnh mẽ. Răng rắc một tiếng, Phương Bình xé rách không gian, trong chớp mắt từ một cái khác trong hắc động đi ra. Hầu như là chớp mắt xuất hiện tại bà lão đỉnh đầu. Một cước đạp dưới, ầm ầm, bà lão vung trưởng đón đỡ. Phương Bình nhưng là không một chút nào quan tâm. Ngày đó chín rèn kim thân sơ nhập, còn không chất biến, kỳ huyễn vũ đều không giết được hắn. Bà lão có thể giết hắn. Ầm ầm, Phương Bình hai chân xoay chuyển, ầm ầm ầm nổ vang vang vọng vương chiến chi địa, trực tiếp đem bà lão đạp sâu xuống lòng đất. Đi chết. Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát đến cực hạn, giờ khắc này cũng không phải là thật không người đến cứu viện. Phía sau mấy vị cửu phẩm không hề có một tiếng động đánh lén. Phương Bình cảm ứng được, nhưng là không để ý, không có lui tránh tâm tư. Lại lần nữa một cước đạp dưới, bà lão hai tay trực tiếp bị đạp bạo. A, tiếng gào đau đớn vang tận mây xanh. Phá, Phương Bình lại lần nữa đạp, dưới chân chiến ngoa bùng nổ ra óng ánh ánh chói. Một giây sau, chiến ngoa một tiếng vang ầm ầm ở dưới chân hắn nổ tung. Cũng nổ bà lão đầu chia năm xẻ bảy. Cửu phẩm thần binh thôi. Lúc này Phương Bình căn bản không lo lắng những này. Ầm ầm, phía sau mấy vị cửu phẩm bắn trúng Phương Bình, nhưng là oanh kim thân nổ đùng, căn bản không có thể đánh vỡ kim thân của hắn. Rác rưởi, sau đó lại giết các ngươi. Phương Bình quát lạnh một tiếng, bá đạo không gì sánh được, lại lần nữa một cước đạp xuống, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ bà lão bóng người, trực tiếp bị hắn đạp nổ tung ra. Trong hư không, một thanh tinh thần trường đao ngưng tụ, Phương Bình nắm trong tay, gầm dữ dội một tiếng, một đao quét ra. Không, hư huyễm bà lão rít gào, nàng không muốn chết. Nàng mới từ hư lăng động thiên đi ra, nàng không muốn chết, cũng không nghĩ như thế khuất nhục đi chết. Nàng là bị Phương Bình sống sờ sờ đạp bạo kim thân. Tự bạo, nàng vừa nghĩ tự bạo, Phương Bình cười lạnh nói, ở ta dưới mí mắt, ngươi có năng lực này sao? Dứt lời, lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, kinh sợ tứ phương, bóng mờ hơi ngưng lại. Sau một khắc, một thanh trường đao chém vào mà đến, trực tiếp đem bóng mờ chảm chia năm xẻ bảy, vỡ ra được, nói đến trễ, kỳ thực nhanh, hầu như là trong chớp mắt, một vị phong vân bảng cường giả đỉnh cấp, bị Phương Bình đạp bạo nhục thân, chém giết lực lượng tinh thần, triệt để hủy diệt. Phương Bình ngửa mặt lên trời thét dài, giết ta nhân loại một người. Lúc này lấy trăm người ngàn người thường chi. Phương Bình quay đầu, một phát bắt được một thanh trường kiếm, răng rắc một tiếng bóp nát trường kiếm trong tay. Ở một vị cửu phẩm sợ hãi vạn phần trong ánh mắt, Phương Bình bàn tay biến lớn, trong chớp mắt bao trùm đầu của hắn. Đầu nổ tung, lực lượng tinh thần còn không ngưng tụ, một thanh hư vô chi đao chém qua. Hư huyễn bóng người trong chớp mắt hủy diệt. Chạy, không thể địch. Còn lại mấy vị hư lăng động thiên cường giả sợ hãi vạn phần. Quá mạnh rồi, căn bản không đánh thủng đối phương phòng ngự. Đã như thế, bọn họ chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Người mạnh nhất, vị kia tóc bạc bà lão, trực tiếp bị Phương Bình tươi sống dẫm chết. Vừa mới vị kia cửu phẩm, càng là dưới một chiêu bị Phương Bình bóp nát đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Chạy, chạy đi được sao? Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Thời khắc này, hắn là nơi đây chân chính cường giả đỉnh cấp. Dù cho kỳ huyễn vũ, địch hạo bọn họ đều ở đỉnh phong, Phương Bình cũng không sợ chi. Đứng ngạo nghễ hư không, Phương Bình dường như thiên thần. Ra tay một chỉ, thủy tinh ốc chớp mắt giáng lâm, một vị cửu phẩm cảnh bị che vào trong đó, còn chưa kịp đánh vỡ thủy tinh ốc, Phương Bình một bước bước vào, vung quyền kích chi, rầm rầm rầm, ba quyền, kim thân nổ tung, ba quyền, một vị bản nguyên bốn, năm đoạn cửu phẩm bị hắn đánh nổ nhục thân. Trong phòng thủy tinh, lực lượng tinh thần mới vừa hiện ra, trong chớp mắt bị trong phòng thủy tinh bạo phát khủng bố lực lượng tinh thần hủy diệt. Từng vị cửu phẩm bị giết, những người còn lại đều sợ hãi rồi. Cường giả đỉnh cấp đây, mấy vị có thể ngang hàng Phương Bình cường giả, giờ khắc này đều có đối thủ. Không có đối thủ Cố Thanh, hiện tại thương thế không nhẹ, chính mang theo Bình Dục Thiên người truy sát Lý Trường Sinh bọn họ. Phương Bình cũng nhìn thấy bên kia Cố Thanh, hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, bước đi này bước ra, Phương Bình trực tiếp tiến vào địa quật võ giả vòng tròn. Liền ở bọn họ bầu trời, có thể Phương Bình không nhìn tất cả, trực tiếp ở đỉnh đầu bọn họ bay qua. Có người dám ra tay sao? Không có, thậm chí những người này một mặt vui mừng. Phương Bình muốn đi giết thiên ngoại thiên người, mà không phải bọn họ. Bọn họ thật bị giết sợ rồi. Hơn 600 người, hiện tại 100 người cũng chưa tới rồi. Tổn hại 80%, những người này không tan vỡ, đã không dễ dàng rồi. Đến từ tứ đại vương đình, mấy chục hoàng triều thần tông, có thể ở tình huống như vậy còn không triệt để tan vỡ. Đã là tinh nhuệ thể hiện, có thể để bọn họ cùng Phương Bình giao thủ. Không ai dám, thi khôi càng ngày càng ít rồi. Hải ngoại tiên đảo cường giả cũng thiếu rất nhiều. Nhân loại một phương càng là đại thể là tàn binh, nhưng bọn họ y nguyên không dám giờ khắc này vây giết Phương Bình. Sợ rồi, không có cường giả đỉnh cấp ngăn cản Phương Bình. Bọn hắn bây giờ, tình nguyện cùng thi khôi còn có mấy chục cường giả giao thủ. Phương Bình, Cố Thanh nhìn thấy Phương Bình, cảm nhận được sát cơ nồng nặc, sắc mặt tái xanh. Giờ khắc này, hắn bên này còn hội tụ vượt qua 30 vị cửu phẩm cảnh. Mà Phương Bình bên này, những chân thần thi khôi kia bị giết rất nhiều, còn lại đang ở đối phó những người khác. Phương Bình một thân một mình đánh tới. Ngông cuồng, Lý Trường Sinh những người này đều không có sức chiến đấu. Những bát cửu phẩm thi khôi kia cũng bị hắn vừa mới chém giết hơn nửa, còn lại không bao nhiêu rồi. Phương Bình thật coi chính mình vô địch rồi. Cố Thanh, rác rưởi, có loại cũng đừng chạy. Lão tử chém giết toàn bộ các ngươi. Phương Bình nói xong, trực tiếp ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, bước vào bọn họ vòng chiến. Oanh, Phương Bình thẳng thắn dứt khoát kinh người, một quyền đánh về một vị cường giả cửu phẩm. Giết, Cố Thanh gầm dữ dội, mọi người dồn dập ra tay. Phương Bình trên kim thân bùng nổ ra óng ánh đến cực hạn ánh sáng, tùy ý các ngươi oanh kích. Phương Bình tập trung một vị cửu phẩm, ở mọi người khó có thể tin dưới con mắt, thân thể lớn mạnh đến cao 10 mét, song quyền hợp nhất, xuyên nện mà xuống, trực tiếp đánh nổ hư không, cũng đánh nổ vị kia cửu phẩm cảnh. Phương Bình cơ thể hơi lảo đảo một hồi, bị những người khác công kích đánh miệng đầy máu tươi, nhưng là cười như điên nói, cho ta cào ngứa sao? Hơn 30 người, liền thực lực này, linh thức công kích, Cố Thanh lại quát, sau một khắc, mấy chục đạo linh thức oanh kích Phương Bình. Phương Bình xuất hiện trước mặt một tòa thủy tinh ốc, nhưng là bắt đầu rạn nứt. Hơn 30 vị cường giả, còn có Cố Thanh ở, dù cho Phương Bình lực lượng tinh thần vạn hách cũng không chống đỡ được. Có thể Phương Bình trong mắt tàn khốc dọa người. Muốn chơi, bồi các ngươi chơi, bảo, ầm ầm, thủy tinh ốc nổ tung. A, mấy vị cường giả kêu thảm một tiếng. Chỉ trong nháy mắt này, Phương Bình tốc độ nhanh như lôi đình, quyền cước cùng xuất hiện, trong chớp mắt đánh nổ mấy người. Phương Bình, ngươi điên rồi. Cố Thanh sợ hãi giống, chợt quát lên, ngươi nhiều lần tự bảo, sớm muộn sẽ tự ăn quả đắng. Vậy cũng là chuyện sau này rồi. Lão tử ngày hôm nay chính là muốn giết người. Phương Bình cười ha ha. Chuyện sau này hãy nói. Hôm nay không giết sạch những người này, lòng ta khó yên, ta tâm khó bình, bảo, lực lượng tinh thần lại một lần nữa tự bảo, lại một lần nữa thương tổn được mấy người. Phương Bình lại lần nữa bùng nổ ra chín rèn kim thân mạnh mẽ. Bị hắn tóm lại cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh nổ kim thân. Tình cảnh này, nhìn đám nhân loại kia người bị thương tâm phi thần dung. Tình cảnh này, nhìn Cố Thanh mọi người trong đáy lòng rét run khí. Chạy, có người không chịu nổi. Đây là một người điên. Hơn nữa còn là vô cùng mạnh mẽ người điên. Hơn 30 người, trong nháy mắt bị giết hơn 10 người. Này còn làm sao chiến? Cố Thanh có tâm mắng chửi, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Không nói hai lời, phá không liền trốn. Chạy, chạy trời không khỏi nắng. Giết sạch rồi các ngươi bình dục thiên người. Ngươi liền là chạy về bình dục thiên. Lão tử cũng sẽ tiêu diệt ngươi bình dục thiên. Phương Bình cũng không truy sát hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thực lực cũng cực cường. Không dễ như vậy chém giết. Giờ khắc này, càng phải làm chính là chém giết những cường giả cửu phẩm cảnh kia. Còn lại tiếp cận 20 vị cửu phẩm. Phân tán lưu vong. Phương Bình nhưng là một quyền đánh tan hư không. Trong chớp mắt xuất hiện tại một người trước mắt, lực lượng tinh thần bạo phát, đấm ra một quyền, oanh một tiếng nhục thân nổ tung. Phương Bình cười to, hét lớn, đến mấy người, theo ta giết chết lực lượng tinh thần. Hôm nay ta muốn cho nơi đây thành là bản nguyên chi phần. Hắn hiềm phiền phức, kim thân bị đánh nổ, còn phải chờ những tên này lực lượng tinh thần hiện ra. Lại đi giết chết, làm lỡ thời gian, này sẽ làm lỡ hắn giết người tốc độ. Giờ khắc này, trong đám người, Ngô Xuyên mấy người đột nhiên nhảy lên, cười to nói, chúng ta đến, này một chút thời gian, bọn họ cũng khôi phục không ít sức chiến đấu. Phương Bình vừa rời đi, mấy người liên thủ, trong chớp mắt hủy diệt mới vừa hiện ra đến đạo kia lực lượng tinh thần hư huyễn thể. Phía trước, Phương Bình đại sát tứ phương, bản nguyên năm đoạn trở xuống, tao ngộ hắn, lực lượng tinh thần bị kinh sợ, kim thân không hắn mạnh, hầu như đều là trong chớp mắt bị đánh nổ kim thân. Phía sau, Ngô Xuyên mấy người đều nhanh giết không nổi rồi. Vào thời khắc này, Triệu Hưng võ quát lên một tiếng lớn, cẩn thận, Phương Bình cũng không nói nhiều. Quay đầu lại chính là đấm ra một quyền. Phương Bình bay ngược mấy bước. Địch Hạo cũng là rút lui vài bước. Đầy mắt màu đỏ máu. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, những thi khôi kia thật giống đều thành thi thể. Hơn nữa bắt đầu mục nát tan vỡ. Hai vương ra tay rồi. Những thi khôi này là bọn họ luyện chế. Giờ khắc này quyền điều khiển bị Phương Bình cướp đi, trừ phi hai vương ra tay đoạt lại, bằng không e sợ rất khó đoạt lại rồi. Có thể hai vương giờ khắc này không thể ra tay, đã như vậy, vậy chỉ có thể phá hủy thi khôi. Thi khôi đều dừng động tác lại, đều bắt đầu ngã xuống đất mục nát, dù cho đế cấp thi khôi cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì như thế, Địch Hạo mới có thể thoát khỏi dây dưa. Giết tới, Phương Bình nhưng là không để ý, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Địch Hạo nói, ta cho rằng ngươi thông minh lời nói, hiện tại nên chạy, không nghĩ tới ngươi như thế ngu, còn ở đây đợi, Địch Hạo, ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao ta? Giờ khắc này, bốn phương tám hướng chiến đấu cũng dần dần ngừng lại đi. Kỳ Huyễn Vũ bị Triệu Hưng võ một đao đánh bay. Không lại xung phong, mà là bắt đầu cùng địa quật võ giả hội hợp. Hơn 50 người, đây chính là địa quật còn sót lại binh lực. Bên kia, Cố Thanh cũng bắt đầu tập hợp thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa cường giả. Cũng là hơn 50 người. Trong nháy mắt này, hai phe vẫn là cửu phẩm, vượt qua 300 vị. Nguyệt vô hoa, lực vô kỳ mấy vị cũng không còn truy sát. Trên thực tế cũng vô lực truy sát, hải ngoại tiên đảo một phương, lúc này còn sót lại người ít đến mức đáng thương. 100 người không tới, Phương Bình mang vào cửu phẩm 200 vị, bát phẩm gần 100 vị, 300 người, cũng chỉ còn dư lại chừng 100 người. Khắp nơi cường giả, thêm vào thần đình quân, vượt qua 1.700 vị cường giả, mà liền ở tiến vào nơi đây không tới 3 giờ. Người sống hơn 300 vị, nơi chu vi mấy ngàn mét nhỏ bé này, chôn vùi 1.400 vị cường giả, cộng thêm gần vạn thi khôi, huyết dịch đã ngâm đỏ mặt đất. Phương Bình bên này, 200 trái phải người sống, có thể chiến người, không tới 50 người. Đối diện, song phương còn sót lại chừng 100 người, đều còn có thể tái chiến. Có thể thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ mấy người không nói tiếp tục đánh. Thiên ngoại thiên cùng địa quật bắt đầu hội hợp, từng cái đầy mặt kinh sợ, dồn dập nhìn về phía cùng địch hảo đối lập Phương Bình. Triệu Hưng Võ không chút biến sắc, đạp không một bước, đến Phương Bình bên người. Nguyệt Vô Hoa mấy người dồn dập chạy tới, song phương lại lần nữa đối lập lên. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, liếc mắt nhìn địch hảo, cười nói: ngươi không phải còn có một vị giáp vàng, hai vị giáp máu sống sót sao? Nhìn, nhiều may mắn, hắn nói chính là lão vương bên kia. Đến mức trở lại báo tin vị kia giáp vàng, hắn liền không quản. Giờ khắc này, lão vương bên kia chiến đấu cũng ngừng lại đi. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân đầy người là máu, chật vật hướng Phương Bình bên này chạy tới. Mắt thấy phải trải qua địa quật một phương bên kia, Phương Bình đột nhiên hơi động, hướng đất quật một phương làm dáng muốn bay. Oanh, một đám người ầm ầm tránh ra con đường. Ha ha ha, Phương Bình càn rỡ cười to. Vương Kim Dương hai người cũng sửng sốt một chút, nắm lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, từ cường giả địa quật tránh ra đường nối trong chớp mắt rơi vào rồi Phương Bình bên này. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt khó coi kinh người. Để rồi, Phương Bình chỉ là làm dáng muốn xung, hắn người lại nhường đường ra. Rác rưởi, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh tứ phương, cười lạnh nói, lại còn có 100 người không chết. Vận khí không tệ, hắn nhớ tới, chính mình một người đều giết hơn 100 cường giả rồi. Lại còn có nhiều người như vậy, thật may mắn. Lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ mấy sắc mặt người càng thêm khó coi rồi. Tốt đẹp cục diện, trong chớp mắt bị nghịch chuyển. Nhiều cường giả như vậy, chỉ trong nháy mắt này tử vong. Khó có thể tin. PS, ngày hôm nay liền canh một. Xin nghỉ một ngày. Xin lỗi. Khóc lóc xin tha thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.